Báo thù tình nhân, chương 17, góc truyện audio.com. Phạm Thủ Chí là gì của cậu? Anh bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Không nghĩ tới có thể nghe được tên của người đàn ông đã sinh ra mình từ miệng của người kia. Phạm Đằng chấn ngạc cơ hồ nói không ra lời. Phạm Thủ Chí, từ sau khi mẹ mất, anh đã bao lâu không gọi cái tên này? Sinh anh, nuôi anh, từng làm cho anh kính yêu không thôi. Hiện tại lại làm cho anh hận thấu xương tủy. Thời Vũ tại sao lại biết ba anh? Anh ta cũng chỉ hơn anh mấy tuổi. Hẳn là không có khả năng biết năm đó phát sinh chuyện gì đi. Nếu tôi không đoán sai, ông ta hẳn là ba cậu đúng không? Thời Vũ nhìn không chuyển mắt cậu em rể. Phạm Đằng nguyên bản trong mắt tràn ngập thống khổ cùng hối hận nhanh chóng bị hận ý thay thế. Tôi không có người ba nào lại bỏ vợ. Không thèm quan tâm cốt nhục, anh phẫn hận gầm nhẹ nói. Ông ta làm sao có thể vì một người đàn bà không biết xấu hổ mà vứt bỏ gia đình. Tôi tuyệt đối không tha thứ. Tuyệt đối không, người đàn bà không biết xấu hổ mà cậu nói có phải là mẹ Dị An không? Phạm Đằng cắn chặt răng, trên mặt đột nhiên phụt ra một cỗ hận ý nồng đậm. Hai mắt thâm thúy cũng trở nên vô tình băng lạnh. Tuy rằng anh đã quyết định vứt bỏ thù hận, nhưng dù sao cũng tích lũy gần 20 năm, không thể vứt bỏ nhanh thế được, cho nên cậu vừa mới nói cậu cưới Dị An là vì muốn báo thù. Thời Vũ có chút đăm chiêu nhìn Phạm Đằng nhưng là tôi không hiểu. Từ đầu tới cuối đều là ba cậu tự theo ý mình dây dưa với mẹ của Dị An. Dị An cùng mẹ nó coi như người bị hại, cậu dựa vào cái gì mà thù oán họ, người bị hại. Phạm Đằng phẫn hận cười lạnh ra tiếng. Bà ta câu dẫn ba tôi. Phá hư gia đình nhà người khác. Loại hồ ly tinh này sao có thể coi là nạn nhân được. Tôi rất ngạc nhiên đến tột cùng là ai nói cho cậu. Mợ tôi đi câu dẫn ba cậu. Thời Vũ trầm mặc trong chốc lát mới lên tiếng hỏi. Đương nhiên là mẹ cậu. Tôi nói đúng hay không? Thời Vũ ngắt lời nói. Bất quá cậu không biết đó chỉ là lời nói từ một phía sao. Có muốn nghe sự thật không? Anh chậm rãi đề nghị. Phạm Đằng trừng mắt nhìn anh vợ. Đầu giống như đột nhiên bị người ta đập một cái thật mạnh. Sắc mặt từ từ trắng bệch. Sự thật, cái gì gọi là sự thật? Theo như lúc nãy anh ta nói thì hiện tại lời nói này hẳn chỉ là từ một phía. Anh dựa vào cái gì để tin đó là thật? Mà không phải lời bịa đặt nói dối đâu. Nhưng để công bằng, anh có lẽ nên nghe một chút. Thời Vũ không có thúc giục anh. Bưng tách cà phê lên uống một ngụm. Cà phê nồng đậm khuếch tán trong miệng. Làm anh nhịn không được lại uống thêm ngụm nữa. Cho đến ngụm thứ ba. Anh không phải muốn nói cho tôi biết sự thật sao? Vì sao còn chưa nói? Chịu không nổi bộ dáng ông anh vợ thảnh thơi uống cà phê. Phạm Đằng đành mở miệng dục. Tôi tưởng cậu không muốn biết. Thời Vũ buông chén cà phê trong tay. Nhẹ nhàng bâng quơ tà nghễ liếc mắt một cái. Chỉ vào giờ khắc này mới mơ hồ nhìn ra áp lực dưới khuôn mặt anh đang đối mặt với Phạm Đằng bất mãn tức giận. Tôi muốn biết sự thật. Phạm Đằng nói, lời nói của tôi chỉ từ một phía. Cậu cũng đồng ý nghe sao? Thấy em rể nóng vội. Thời Vũ ngược lại càng nhàn nhã. Phạm Đằng nháy mắt mân nhanh miệng. Biết anh là cố ý, người này thực ác liệt, tuy rằng bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra sự ác liệt ấy. Một phía cũng được, tôi vẫn muốn biết, anh trầm giọng đáp, suy nghĩ một chút khi đó tôi cũng chỉ là một đứa nhỏ 7-8 tuổi mà thôi, có lẽ cũng không thật sự rõ ràng có chuyện gì xảy ra. Anh rốt cuộc có nói hay không? Phạm Đằng không kiên nhẫn đánh gãy lời người kia. Biết mục đích người đó là muốn làm anh nôn nóng bất an. Mà nôn nóng bất an cũng là một loại tra tấn a, dù gì thì tôi cũng được xem là anh họ của cậu. Cậu có thể khách khí một chút không? Thời Vũ thong thả bưng cà phê uống một ngụm mới chậm rãi tà nghệ đáp. Phạm Đằng đột nhiên hút một ngụm khí lớn. Sau đó ngoài ý muốn hướng anh giải thích. Thực xin lỗi, Thời Vũ có chút kinh ngạc. Nhưng nếu em rể co được giãn được. Anh cũng không nên tiếp tục trêu chọc nó. Sự thật mà tôi biết là, mợ út cũng chính là mẹ Dị An, có một ngày dẫn theo một người đàn ông trong tình trạng kiệt sức về nhà. Còn mời ông ta ở lại ăn bữa tối.